Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 301, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Hoài rút tay về, không để lộ cảm xúc, chậm rãi nói, lệ quỷ ở đây không chỉ có một con, đêm nay trăng sáng sương mù máu, âm khí cực nặng, càng khiến bọn chúng mạnh thêm. Nếu cứ dùng sức mạnh phá cửa thì quá lãng phí, không hiệu quả. Sau đó, ông quay đầu nhìn về phía bà cụ đang đứng giữa Lê Kiến Mộc và Chu Tiền Tiền, định lên tiếng hỏi. Nhưng đúng lúc ấy, Lê Kiến Mộc bất ngờ nói, Lưu đại sư, hình như trong thôn Thiên Tây có động tĩnh. Lưu Hoài nhíu mày, ánh mắt trở nên không vui, nhìn cô chăm chú như thể không hài lòng vì bị ngắt lời. Đám huyền sư đồng loạt nhìn về phía nam, không biết từ khi nào, thôn Thiên Tây đã bị một lớp sương mù dày đặc vây quanh. Lớp sương ấy không lan rộng vô định mà có vẻ như mang theo một ý chí rõ ràng, chỉ bao phủ đúng phạm vi ngôi làng này, khiến người ta rợn gáy. Trên nền trời âm u ấy, một mặt trăng đỏ như máu, to bằng bàn tay, chẳng biết từ bao giờ đã lặng lẽ treo lơ lửng phía trên thôn. Những sợi tơ đỏ từ đó như vật sống, xoắn xuýt lượn lờ giữa không trung, phác họa thành hình, như đang chuẩn bị xâm nhập vào trong làng. Ngay cả Chu Tiền Tiền, người đạo hạnh yếu nhất trong nhóm, cũng thấy rõ cảnh tượng dị thường ấy. Anh ta há hốc miệng, thốt lên. Sao lại có hai mặt trăng? Lê Kiến Mộc cũng cau mày nhìn lên trời. Thật vậy, ngoài mặt trăng bình thường, giờ lại có thêm một vầng sáng đỏ rực, dữ tợn như máu, tràn ngập oán khí. Không ổn rồi, là quỷ inh sắp đầu thai. Một huyền sư thét lớn, hoảng hốt quay đầu muốn chạy về phía thôn. Đứng lại, Lưu Hoài quát to, giọng đầy uy nghiêm. Không biết do mấy ngày qua ông ta đã xây dựng được uy tín, hay là do âm thanh quá đỗi quả quyết, mà người đang định lao đi cũng khựng lại, quay đầu nhìn ông ta. Lưu đại sư, thứ kia không phải ánh trăng, mà là dấu hiệu cho thấy một lệ quỷ sắp đầu thai thành quỷ anh, một người lo lắng nói. Lệ quỷ ấy chắc chắn mang thù oán sâu nặng với thôn Thiên Tây. Nếu để nó hoàn tất, e là cả thôn sẽ bị kéo xuống địa ngục. Phải ngăn chặn ngay lập tức, giờ âm khí đã bao trùm cả thôn, nếu không kịp thời hành động, dân làng sẽ chết hết. Tiếng khẩn thiết vang lên liên tục. Gương mặt Lưu Hoài thoát xanh thoát trắng, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt đang bấn loạn. Cuối cùng, ông ta trầm giọng, chưa đến mức tuyệt vọng, thưa chúng ta thấy chỉ là dấu hiệu, quỷ vực vẫn còn ở đó, chứng tỏ lệ quỷ kia vẫn chưa chính thức sinh ra. Rất có thể nó còn đang quanh quẩn trong thôn, quỷ vực là một phần sức mạnh của nó, nếu chúng ta phá hủy được quỷ vực trước, thì có khi sẽ khiến nó trọng thương, phá hỏng kế hoạch đầu thai. Lê Kiến Mộc nheo mắt nhìn ông ta, nhưng ông lấy gì đảm bảo, ông chắc chắn lệ quỷ trong thôn cũng là kẻ tạo ra quỷ vực sao? Nếu có đến hai con thì sao? Không thể nào, Lưu Hoài lập tức phản bác, giọng gay gắt. Tôi từng hành tẩu khắp nơi, bao nhiêu loại tà vật còn chưa thấy qua. Nếu có hai lệ quỷ cấp độ đó cùng tồn tại, tôi không thể không cảm nhận được. Vậy được, Lê Kiến Mộc không tranh luận nữa, nếu ông tin chắc vậy, thì quỷ vực giao cho ông. Dứt lời, cô kéo bà cụ theo hướng nam mà đi. Nghe đến chuyện lệ quỷ chuẩn bị đầu thai, bà cụ vốn cứng cỏi cũng run lên, mặt tái nhợt như bị rút hết máu. Giờ phút này bà ta chẳng nói thêm lời nào, chỉ theo bản năng bước theo Lê Kiến Mộc. Đứng lại, Lưu Hoài theo bản năng tung ra một chiêu đánh thẳng về phía hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc nhanh như chớp kéo bà cụ né tránh, rồi không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Phía sau bỗng nhiên lạnh buốt như hầm băng, tiếng gào thét thê lương vang lên sát tai, như tiếng quỷ khóc sói gào vọng từ cõi âm. Cô quay đầu lại, chỉ thấy vô số quỷ vật nửa người từ bóng tối lao đến như điên, định xé xác hai người. Quỷ vực đang mở, quỷ vật bắt đầu thoát ra. Mau kết trận, Lưu Hoài ra lệnh, mấy huyền sư tuy chưa rõ quỷ quái đến từ đâu, nhưng theo phản xạ, lập tức kết ấn tạo trận pháp phòng hộ. Trong chớp mắt, một vòng ánh sáng linh lực bao bọc họ lại như một tấm chắn vô hình, cô lập hoàn toàn với lũ quỷ bên ngoài. Nhưng chỉ có Lê Kiến Mộc và bà cụ là chưa kịp bước vào trận, vẫn ở bên ngoài đối diện với đám ác quỷ đang gào rú. Trong lòng bàn tay Lưu Hoài bừng sáng linh lực, ông ta dùng một luồng khí kéo cả hai người họ trở lại bên trong trận pháp an toàn. Sau đó, ông nheo mắt nhìn Lê Kiến Mộc, trách mắng. Cô gái trẻ, tôi đã nói là không được hành động theo cảm tính, phải nghe lệnh. Vừa rồi cô suýt nữa mất mạng, còn suýt hại cả bà cụ. Xung quanh là tiếng gào khóc của ma quỷ, quỷ ảnh chen chúc đập mạnh vào lớp chắn linh lực. Chu Tiền Tiền sợ đến run lẩy bẩy, níu tay áo Lê Kiến Mộc. Lê Đại Sư, nghe lời Liêu Đại Sư đi, ông ấy kinh nghiệm đầy mình, chưa từng sai bao giờ. Nghe ông ấy chắc chắn không sai đâu. Lê Kiến Mộc không đáp, chỉ liếc nhìn vào ống tay áo của Liêu Hoài. Quả nhiên, như cô đã dự đoán, lá cờ chiêu hồn bên hông ông ta y hệt cái mà cô từng thấy trước đó. Tam Điền Môn, xem ra cũng chẳng sạch sẽ gì, có khi còn liên quan mật thiết tới Pháp Nhất Môn. Cách Chương.